Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau bao cố gắng, cuối cùng Đức Thừa cũng được thưởng Nam Long Bội Tinh. Có bút mực nào tả xiết cho sự vui mừng hãnh diện của cả Thừa và Mary. Cho nên hạnh phúc bao nhiêu thì ông ta lại càng tập trung tâm trí tiền bạc để tổ chức một bữa tiệc mừng thật lớn cho xứng tầm. Sau mấy lần bàn bạc với Mary, họ quyết định sẽ thuê 3 căn biệt thự ở biển Đồ Sơn tiếp đại khách theo từng thứ hạng. Ngày khao chính, công sứ Marcelli sẽ có mặt và phát biểu để nâng tầm quan trọng và giá trị việc nhận bằng khen bội tinh của Thừa. Tuy nhiên có một việc không hay đã xảy ra trước hôm tổ chức tiệc mừng. Từ lâu, Thừa không còn tin tưởng Marie nên ông ta luôn tiền cất riêng. Lúc còn ở đồn điền Cẩu Rồng, Thừa cất giấu tại biệt thự ở Hà Nội. Khi Marie và lũ con gái ra ở đó, Thừa đành phải gửi ở nhà vợ hai, Sweden. Rất tin vào sự thật thà của cô gái trẻ, song Thừa vẫn thủ thế cho mình nên cho là một chiếc tủ có nhiều ổ khóa rất đặc biệt. Lịch đi về giữa nhà Sweden và sở làm của Thừa rất đúng trình tự, bị bọn cướp theo dõi và ra tay. Dù đang mang thai, cô gái Sweden vẫn chống cự quyết liệt, la lớn khiến cho hàng xóm nghe thấy chạy đến cứu giúp. Rất may không mất tiền của, nhưng Sweden bị thương phải đi nằm viện. Hãy cùng bước vào phần 84 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để dõi theo ngày lễ nhậm bội tinh của Đức Thừa. Khách được mời dự tiệc khao sẽ có ô tô đến đón tận nhà. Họ ở chơi, hôm nào chán muốn về thì có xe tiễn tận nhà. Các thứ chơi thì ngoài phong cảnh, ngoài việc gặp gỡ nhau để chuyện gẫu, có tổ tôm, có thuốc phiện, có cô đầu, có gái nhảy. Thường đã chọn được 5 cô đầu rượu vừa đẹp vừa trẻ, vừa nhí nhảnh và 5 cô đầu hát nổi tiếng là danh ca. Tiệm Odeon Rangsin tạm đóng cửa vì cho 12 cô gái nhảy về phục vụ. Khách ở chơi không cần có chủ tiếp, họ sẽ tự làm chủ, coi như ở nhà trọ. Bởi vì sẵn kẻ hầu người hạ, đeo chiếc băng đỏ ở cánh tay trái thì ai muốn gì cứ bảo. Dự định như vậy Thừa rất tự hào, Thừa cho là chỉ thua có tiệc khao của ông Nghị Lại Văn Trung ở Thái Bình thôi. Ông Lại Văn Trung xuất thân là lái lợn, rồi sau có đến hàng nghìn mẫu ruộng, được thưởng đệ ngũ đẳng bắt đầu bội tinh. Chiếc mề đai này chỉ quan nào làm đến tổng đốc mới được. Ông Lại Văn Trung ở cách tỉnh 4 cây số. Ông khao hẳn 1 tháng. Ông đưa điện từ thị xã về nhà để thắp đèn. Ông cấm người làng trong 1 tháng không bếp nhà nào được có lửa, nghĩa là đến nhà ông mà ăn. Ngày khao chính, ngày Thừa được công sứ Marcelli nhận lời về dự tiệc là ngày long trọng nhất. Từ cổng biệt thự vào đến thềm, chiếu cặp đều mới, được trải cái nọ liền cái kia. Ở sân, thiết lập hương án bái dòng vua. Hương án cũng bày trên chiếc cặp đều, nhưng là chiếu hoa cho trịnh trọng. Bài chết về hướng nam. Trên hương án có giá gương, có độc bình cắm hoa và có đèn nến ở hai bên. Giữa là chiếc đỉnh đồng lớn để đốt trầm. Sau đỉnh trầm là cái hòm sắt phủ ngoài bằng mấy vuông nhiễu hoa màu cánh sen. Hòm sơn son thép vàng mới sắm, trong có đạo sắc bội tinh giấy vàng in rồng bằng ngân nhũ và chiếc hộp đỏ lót satin trắng đựng bội tinh. Thừa đội khăn, mặc áo gấm lam, quần nhiễu tay trắng và lận bích tất tơ, dài ban da láng đen nhoáng. Hôm nay Thừa không cười. Lúc nào đối với khách, dù là khách hay cợt nhã, Thừa cũng dân dạ rất lễ phép, rõ là cử chỉ một vị nhân vật thượng lưu. 10 giờ sáng, ô tô Thượng tá Hải Dương tới. Đây là vị quan đại diện cho quan tổng đốc về gắn bội tinh cho Thừa. Thừa vội vàng ra tận cổng vái chào. Thượng tá xuống xe bắt tay chủ nhân rồi đi vào buồng khách giải khát. Thừa thấy người lính mang theo hòm mũ áo thì Thừa yên tâm. Người đại diện cho cụ thượng này vì muốn giản dị nên chỉ định mặc áo thủng khi tuyên sắc mà thôi. Thừa đã phải khấn đủ 100, vị quan gắn bội tinh cho Thừa mới bằng lòng đội mũ. mặc áo triều đình cho trọng thể. Uống nước xong, thượng tá vào buồng riêng để dẫn phẩm phục. Buồng này là buồng đặc biệt nên bày lọ hoa, tủ hương, lại có chậu thao, xà vòng và khăn tay mới. Sau khi rửa mặt bằng nước ngũ vị, sực mùi hồi và mùi quế, tên quan thay thường phục để mặc phẩm phục. Bởi vì y là chức tri phủ hạng nhất, hàm chánh ngũ phẩm thì là thuộc quan thôi, nhưng giữ nhiệm vụ thượng tá thì lớn nhỏ cũng là quan tỉnh, nghĩa là đường quan. Cho nên mũ áo của y nửa là chánh ngũ, nửa là tòng tứ. Vì chưa làm bố chánh, y chưa sắm áo mới màu khác vì đắt tiền nên vẫn mặc áo thiêu màu lá cây, nhưng trên mũ y gắn đôi dao long bằng bạc. Sắm sửa xong, y cầm chiếc hốt ở hai tay đi nhẹ nhàng bằng đôi hiệp vải trên nền gạch có trải chiếu. Nếu các bạn độc giả thanh niên đọc đến đây, chỉ là tác giả tả một thằng phong kiến ăn giận phong kiến mà nói sơ sài quá, các bạn chưa thể hình dung ra được, thì tác giả xin mời hôm nào các rạp hát diễn tuồng thì các bạn vào xem. Ở đây có những vai đóng vua, có những vai đóng quan. Các bạn muốn biết thượng tá Hải Dương lúc này thế nào thì các bạn cứ nhìn một vai quan. Nhưng điều cốt yếu là các bạn phải tự thí dụ là vai tuồng ấy không đeo râu bằng lông đuôi ngựa. Đúng thế, mồm thượng tá nhẵn thinh thích. Vì y vừa cạo râu, y lại đeo kính trắng, gồng giả đồ mồi. Người thay vua buồn nhìn xuống thềm. Hàng trăm khách của thừa đã đứng đợi ở sân. Một tràng pháo tay nổi lên vang dội để chào. Đây là cách quan nghênh kiểu văn minh. Quan vẫn nghiêm trang, mắt nghiêm trang, mặt nghiêm trang. Dù trước mặt ngài có vô khối má hồng, vô khối môi son, vô khối mắt quyền và vô khối áo màu như luống hoa sặc sỡ, ngài vẫn nhìn thẳng, tiến từng bước thong thả. Nhưng không hiểu vì sao, ngài không đến hương án bái vọng, bài cách thềm không xa, ngài vẫn nhìn thẳng và đi chết ra phía cổng. Mọi người nhìn theo, thấy ngài đi xa hương án quá, đều ngơ ngác. Thì ra thế này, tới chỗ nên quành đúng giữa hương án, ngài mới quay quát lại, đi thẳng vào. Mọi người trầm trồ. À, ra thế. Ngài không dùng tà đạo, mà theo chính đạo. Thừa đã chờ từ lâu, nhưng đứng ngoài chiếu. Thừa cũng mặc như khi nãy, nhưng thêm ra ngoài chiếc áo thụng lam mới may. Bỗng hai bên chiếu, trước hương án, hai người thông phán ti tổng đốc, cũng mặc áo tất, huỳnh hai tay chấp, và giơ ngang miệng. Họ làm cái việc gọi là sướng tế. Tức như trong bộ đội, người chỉ huy hô các động tác. Nhưng khác người chỉ huy bộ đội, họ không hô bằng tiếng ngắn cho mạnh, cho hùng, mà họ sướng. Tức là nói to, nhưng thông thả, ê a như hát. Họ đọc từng động tác cho người vào tế làm theo. Họ sướng bằng chữ nho. Ví dụ, tụ vị là vào chỗ, bình thân là đứng thẳng, bái là lại, hưng là dậy, vân vân. Nhưng vì mấy ông thông phán không biết chữ nho và không thuộc trật tự các động tác, nên phải biên sẵn bằng quốc ngữ vào tờ giấy nhỏ, để khi khuỳnh tay trước mặt, các ông nhìn vào để đọc. Thừa cũng vậy. Thừa đã học nghĩa từng tiếng hô và thuộc lòng trật tự các động tác. Cho nên dù mấy ông thông phán sướng lấy giọng giọng dạc, đến nỗi từng tiếng chỉ phát âm lơ lớ. Ví dụ bình thân, thừa cũng nghe hiểu và làm không sai. Khi bên đông sướng đến tiếng tuyên sắc, thì thượng tá bước vào chiếu. Bên tây sướng sướng cho thừa quỳ xuống, thì tri huyện tập sự ở dinh tổng đốc. Anh chàng này trẻ lắm, vì mới đổ năm ngoái lon ton, để cả dài tay bước vào chiếu, đứng trước hương án, chắp tay vái một cái, rồi mở hồng sắc, lấy tờ giấy vàng, đưa bằng hai tay cho thượng tá. Trong khi tên quan này mở rộng tờ sắc ra trước mặt, thì tri huyện để sẵn hộp bộ tinh ra mé thành hương án, vái nhanh một vái, rồi lùi ra ngoài chiếu. Thừa nhìn mọi người tủm tỉm cười. Tiếng sướng đọc sắc, thượng tá e hèm để lấy giọng, rồi vái một vái mới đọc lòng sắt. Lòng sắt một bên là chữ Hán, một bên là chữ Pháp. Vì y không biết chữ Hán nên đọc chữ Pháp. Đọc xong, y lại vái cuộn tờ sắt bỏ vào hòm rồi mở hộp bội tinh. Lúc này Thừa hồi hộp nhất. Thượng tá gắn chiếc bội tinh vào ngực áo của Thừa, có khâu sẵn hai cái khuyết nhỏ. Rồi hắn cúi xuống, giơ bàn tay ra ngoài áo thiêu, chìa về phía Thừa. Thừa hiểu cái cử chỉ ấy, hắn trương chắp hai tay trong áo thụng, cũng giơ bàn tay ra. Hai bàn tay nắm nhau và run run. Thừa vừa bắt tay, vừa cúi đầu rất cung kính. Tràng pháo tay vỗ vang dậy, tràng pháo thật cũng nổ vang dậy. Khói xanh bốc như mây, tỏa một hơi thơm, rắc những mảnh sắt nhỏ lăn tăn như confetti. Theo tiếng sướng, Thừa lại tạ hai lại, thế là lễ tất. Thượng tá trở xuống buồng, cởi mũ áo, Thừa cũng cởi áo thụng và gài bội tinh vào ngực áo phẩm chẽn mà Thừa mặc. Khách khứa đến ngắm chiếc bộ tinh, vỗ chai khen ngợi và chia vui với Thừa. Họ tìm những lời đẹp đẽ nhất để vừa cười vừa nói, nhưng Thừa vẫn chắp tay, dâng dạ rất lễ phép để nhận sự chúc tụng thân mật. Từ đó, thỉnh thoảng pháo được đốt từng bánh dài. Trong các biệt thự nổi lên tiếng trống, tiếng đàn, tiếng phách và tiếng hát véo von. Đến 11 giờ, các quan, các người có giá trị ngang quan, các người được gọi bằng quan vào tiệc. Thừa và Marie không ăn với khách, hai người chỉ mời, chỉ kiểm soát xem tiệc thiếu thứ gì thì sai bảo lấy. Ông bà hàng chờ đón cụ sứ và khách tay đầm. Hôm nay, khách tay đầm ăn tiệc với cụ sứ không phải quan tiến sĩ y khoa Pica, không phải quan trạng sư Roman, không phải quan cẩm mật thám Pha Lăng Xô, không phải quan chánh đoan Mát Tanh, vân vân. Những quan này, kể cả thằng Tây Lục Lộ trẻ gọi Thừa là Papa, họ đều là bạn của Thừa, đã được Thừa mời rồi. Nhưng cũng không phải quan phó sứ, quan mật thám, quan kho bạc, vân vân, là những quan ở tỉnh Hải Dương mà Thừa là thần dân. Những quan này cũng đã được Thừa mời rồi. Khách tay đầm đến ngày hôm nay dự tiệc mừng Thừa với công sứ Maxili đều không phải là bạn của Thừa, không phải là các quan ở Hải Dương. Họ không biết Thừa là ai vì họ không quen Thừa. Họ đến dự tiệc vì họ là bạn riêng của vợ chồng Maxili. Họ được đôi này mời vì Thừa đã xin với quan thầy cái vinh dự đặc biệt ấy. Vậy cái biệt thự sang trọng nhất hôm nay được tiếp tân quan chủ tỉnh Hải Dương và những bạn bè của nó mà nó viết thiệp mời, y như nó bỏ tiền của nó ra thiết tiệc vậy. Tất cả là 32 đứa, cả đực lẫn cái. Chúng nó bắt tay vợ chồng người chủ bữa tiệc, tức là người mời chúng nó. Thừa cũng đứng đón. Tên công sứ cũng giới thiệu Thừa với chúng bạn. Có đứa bắt tay Thừa, vỗ vai Thừa và đập tay vào ngực Thừa để khen ngợi và chúc tụng. Nhưng cũng có đứa được Thừa vái, chỉ gật đầu trả lời. Và có một vài đứa không gật đầu. Bữa tiệc này có thể nói là bữa tốn kém nhất từ trước đến giờ. Trong buồng khách và trong buồng ăn, bài Toàn Hoa Tươi mới đem ở Hà Nội về sáng hôm nay. Mùi thuốc lá thường hảo hạng tỏa ra thơm phức. Rượu khai vị cũng thường hảo hạng rót la liệt ra từng cốc con. Anh Bồi đội khăn, mặc áo cọc trắng, dài gần lắp đũng quần, có cổ cồn là bóng, bưng từng khay bạc, những rượu và thuốc lá, theo Thừa và Marie đến tận mặt khách để mời. Trước khi vào tiệc, khách được rửa tay bằng nước pha nước hoa. Tiệc dùng toàn thìa đĩa bạc, mỗi món ăn thay một lượt thìa đĩa mới. Trong khi khách ăn, Thừa và Marie đứng ở buồng cạnh, để thì thầm với Bồi, nhắc họ những chỗ sai sót. Tiệc xong đến khiêu vũ, Thừa xin phép tên công sứ cho ba đứa con gái Thừa được nhảy hầu các quan. Được quan thầy đồng ý, Thừa cho chúng nó đến. Hôm nay, chúng nó mặc đẹp như tiên, đến nỗi các quan đực nhìn thấy phải bấm nhau. Nhạc du dương nổi lên, công sứ Hải Dương ôm con Rosalind, một tên nữa ôm con Marajit, một con khác nữa ôm con Camelia, lũ tay đầm khác ôm nhau lượn trong buồng. Ngoài sân, pháo nổ rang, khói xanh lọt qua cửa sổ làm mờ cả không khí. Hơi rượu, hơi thuốc lá hòa vào hơi phấn, hơi nước hoa, hơi hâu nách, bây giờ trộn với hơi pháo thành ra một mùi thơm không ra thơm, khẳng không ra khẳng. Thời Pháp thuộc ta vẫn quen gọi mùi này là mùi tây đầm. Khiêu vũ hơn một giờ đồng hồ, cả con Rosaline và con Marajit lẫn con Camelia chẳng được nghỉ một lần nào. Công sứ Hải Dương cho vợ ôm thằng khác. Nó chỉ ôm ba đứa con gái của thừa. Hết lượt này, nó lại ôm lượt khác. Thừa và Marie thấy vậy thì sung sướng vô ngần. Cả ba đứa con gái cũng rất hoan hỷ. Thấy mọi người có vẻ mệt nhọc, thừa xin phép mời các quan thưởng thức cái thú bản xứ. Thừa bắt cô đầu vào hát. Mọi người cũng lắng nghe. Nhưng độ 10 phút, muốn chừng không chịu được giọng ê à kéo dài, rê gợn như tiếng rú, tiếng khóc, nhất là tiếng trống chầu vang trong buồng làm chói tai. Công sứ Hải Dương cho lệnh nghỉ. Nó làm ra vẻ rộng rãi, mở ví lấy tiền, thưởng cho cô đầu 2 đồng, thưởng cho người kép 2 đồng và thưởng cho người cầm chầu 2 đồng. Người bạn của thừa là ông Hàng Dễ, có tiếng là chầu hay, nên được mời lên cầm chầu hầu các quan nghe. Thấy cụ sứ thưởng tiền thì lắc đầu không cầm. No, no, merci. Tên thực dân không hiểu gì sao, và thừa cũng không làm thế nào mà giảng cho các quan hiểu được cái vai của Hàng Dễ. Trong thiếp mời các bạn đến dự khao, thừa có ghi ở cuối 4 chữ, xin miễn đồ mừng. Ý của thừa là nhắc cho mọi người đừng quên việc mừng thừa. Về phía các bạn thừa, họ cũng cho 4 chữ ấy là lời dặn chiếu lệ, cho nên không ai đến người không. Đồ mừng, phần lớn là câu đối đỏ, 3-4 người chung nhau, thửa một đôi, mỗi người tốn độ trong ngoài 1 đồng bạc. Nhưng tự trung cũng có những đồ mừng quý giá, như chiếc đĩa bạc, cái lọ bằng đồng hung, nhện đồng bạch để cắm hoa, hoặc một bức thiêu nền xe tanh. Ấy là đồ mừng của những người bạn thân. Thừa treo và bày những thứ ấy khắp mấy gian nhà, để người không mừng gì phải nghĩ ngợi. Trong các đồ mừng, câu đối bằng chữ nho, ít người hiểu nên không ai bàn tán mấy. Người ta chỉ thì thào với nhau, nhất là bức thiêu mà lạc khoảng là Nguyễn Thúc Lăng. Thừa có mời ông Lăng. Thừa yên trí, lão già này chỉ đến người không. Ông được cái lãi ăn cổ, không mất tiền. Ông ở đến bao giờ cũng được, khứ hồi không tốn một xu nhỏ. Nhưng đến khi ông thầu phán già đưa tặng bức thiêu, thì cả thừa lẫn Marie đều ngạc nhiên, cảm động làm sao. Thừa bèn nhanh nhẩu, treo ngay ở giữa nhà. Bức này thiêu con rồng, rồng là vua, cũng có ý là bội tinh năm rồng. Thừa thích cái ý nghĩa sâu xa mà ông Lăng nghĩ ra để mừng thừa. Nhưng thừa chỉ thích bức thiêu ấy đến hôm ông Hoài Tân Tử vừa đen vừa cao ngất nghiểu đến mà thôi. Ông nhà thơ đọc các câu đối và ngắm đến bức thiêu rồng. Thấy tên người tặng là Nguyễn Thúc Lăng, ông nói đùa với thừa. Thằng cha dễ thường, dễ chứng chết. Nhưng bỗng ông nghiêm nét mặt, có vẻ suy nghĩ. Ông thừa hỏi. Hay là treo ngược? Marie biểu môi. Xin lỗi nhé, nếu treo thế kia thì ngược chữ à? Ông tình muôn thở gật gật. Thừa không biết là ông nói sai. Ông mới bấm thừa và Marie vào buồng riêng. Ông nói, chúng mày nên cẩn thận các câu đối. Bọn nhà nho hay xỏ mát bằng chữ nghĩa lắm đấy. Ngày trước, lão Lại Giang Trung được bắt đầu bộ tin. Có người mừng hai chữ, đại lai. Marie hỏi, nghĩa là gì? Theo nghĩa thì rất hay, nhất là hai chữ này lại là chữ sẵn lấy trong sách. Chữ trong sách mà nói đúng được việc của người mình mừng là tài. Lão Trung giàu nay được gắn mề đai sao đỏ, đều là những sự kiện lớn lao nó đến nhà. Đại là lớn, lai là lại. Thừa gật gù. À, thế thì hai chữ thật. Ông Hoài Tân Tử mỉm cười xua tay. Nhưng hai chữ ấy tài hơn, vì nó chửi lại Giang Trung cao độc, Marie hỏi. Sao lại chửi? Bởi vì đại lai là lớn lại. Nó lái là lái lợn. Cả Thừa và Marie đều tròn cả mắt lẫn miệng. À! Thừa hỏi. Thấy những câu đố mừng tao? Mày có nghi câu nào xỏ tao không? Ông nhà thơ lắc đầu. Tao bảo chúng mày cẩn thận thôi, vì tao không biết rõ. Nhưng tao biết đích xác là thằng thầu khoáng già nó chửi mày Thừa à. Nó chửi tao bằng con rồng à? Phải. Hẳn vợ chồng mày á, thấy nó chịu bỏ ra mười mấy đồng bạc để mua bức thiêu cũng phải ngạc nhiên như tao. Tao ngạc nhiên thì tao nghĩ ngay rằng nó chịu tốn kém để làm gì. Tao sực trông thấy ngay. Marie nói, rồng là vua, thằng Hàng được năm long bội tinh là được đội ơn vua ban cho bội tinh con rồng. Nó chửi ở chỗ nào? Mày chỉ khéo tán. Ông Tình muôn thuở. Phải rồi, rồng. Chúng mày muốn sống thì cất ngay đi không? Phải rồi, rồng. Nhưng mà lại là rồng lộn khỉ à. Marie bẽn lẽn. Ái à, tiên nhân nó, điểu thật. Còn Mararit có thai. Nó nhờ bác sĩ Pika phá thai cho nó. Vì vậy, bác sĩ Pika phải xin ý kiến Marie. Thấy đứa con gái nữa đổ đốn, Marie buồn lắm. Marie muốn mắng nó, nhưng há miệng mắc quai. Marie sợ con bé cãi lại Marie, như một lần trước Marie khuyên nó phải giữ giá con gái. Nó biểu môi, nguýt một cái thật dài. Ma măng á, hãy dạy lấy ma măng ấy. Nó làm Marie ngượng và phải tịch. Nhưng không nói không được. Chúng nó bây giờ đã hư mà còn dài nữa. Marie không cho rằng ngài bằng tuổi chúng nó, mình khôn hơn chúng nó nhiều. Biết là con trai đụng vào thì có thể chữa được, sinh ra rắc rối. Nên Marie không mê chuyên một thằng nào. Marie biết rằng Marie có thể làm khối đứa mê. Bỏ đứa nọ thì liền có đứa kia thèm muốn ngay. Nhưng Marie đã không cho đứa nào ngủ với Marie quá 3 lần. Với cách thay đổi người luôn luôn như vậy, Marie tin rằng không thể có mang. Và đúng là hồi chưa lấy chồng, Marie không bao giờ bị tiếng là chữa quan. Như vậy, vừa thú là được biết nhiều mùi, vừa hãnh diện với người không biết là treo cao giá ngọc. Nhưng không lẽ Marie lại đem kinh nghiệm quý báu này ra dạy con? Có một vài lần, Marie muốn truyền cho chúng nó cái bí quyết ấy, nhưng lại không dám nói là kinh nghiệm bản thân. Marie chỉ bảo là Marie biết có người như thế. Thì con Rosaline không những không nhận thấy là bài học hay mà còn mạt sát người đàn bà là bạc tình. Thế thì gả con khốn nạn ấy cho thằng Sở Khanh ma măng à? Marie sợ việc phá thai lắm. Marie cho là thất đức. Đến các cha cố còn chịu, thà mang tiếng là phá giới, chứ các người là bậc tu nhân tích đức, có bao giờ chịu khuyên nhân tình phá thai để mang tội ác là giết con đâu? Mẹ con Rosaline là con ai? Con Rosaline là con ai? Sao con bé không biết noi gương tốt của cha ông nó? Marie đành tỉ tê, hỏi con Mararit xem nó có mang với đứa nào. Nếu là con nhà tử tế, thì Marie khuyên con bé lấy quách thằng ấy cho xong. Marie sẽ gọi thằng ấy đến, giảng giải cho nó, bắt nó cưới ngay lập tức. Như vậy, nhà thi lễ giữ được vuông tròn tiếng tăm. Gia đình này ít ra cũng là ông bà Hàng. Ông lại vừa được thưởng Nam Long Bộ Tinh, tiệc khao sang trọng, gian lừng khắp nơi, ai cũng phải phục. Thế mà bây giờ, hở cái tiếng này lọt ra ngoài, thì Nhật Trình lại đăng như chuyện con Rosaline ngày nọ cho mà xem. Vậy Marie định, trước hết là phải giấu không cho Thừa biết. Vì Thừa ở Hải Dương, bận việc tàu bè, rất ít về Hà Nội. Và nếu Thừa thấy con bé nằm một chỗ, thì nói dối là nó ốm, chắc Thừa sẽ không ngờ. Nhưng cha con Mararit, Marie nghĩ rằng phải khéo léo hơn hỏi con Rosaline. Vì con em kín đáo là dễ tủi thân, chứ không phổi bò như con chị. Tối hôm ấy, Marie nằm với con Mararit. Marie nói chuyện mưa nắng chán chê rồi mới vào đề. Ma măng á mới gặp ông doctor. Ông ấy nói rằng con vừa đến xin thuốc ông ấy. Con xin thuốc gì thế? Trái với sự phán đoán của Marie, con Mararit vui vẻ trả lời rất tự nhiên. Con nhờ ông ấy phá thai cho con. Marie cau mặt. Sao lại phá? Mararit tặc lưỡi, nói vẻ chế nhạo. Ma măng lẩn thẩn quá. Có mang, nhưng không muốn đẻ thì phá chứ gì mà sao lại? Đừng con à, thất đức. Con bé biểu môi nhại. Thất đức? Thế không có chồng lại để đẻ à? Con có mang với đứa nào thì lấy nó vậy? Con chưa muốn lấy chồng. Con còn trẻ, con chưa chán đời. Bao giờ chán đời mới lấy chồng? Marie thở dài. Thế con có mang với đứa nào? Với thằng Long. Thằng Long bạn anh Bon ấy à? Chứ đứa nào? Con có yêu nó không? Không. Sao lại có mang với nó? Mà mang hỏi lẩm cẩm quá nhỉ? Thế yêu nó thì lấy nó cho xong con à. Marjorie biểu môi. Đời nào con chịu lấy nó? Sao nó không là con ông huyện, ông tham, ông đốc? Mà mang không biết chúng con vào hội với nhau, thề với nhau là phi cao đẳng, bất thành phu phụ à? Con không lấy nó thì bị mang tiếng là chữ khoan. Marjorie đập tay xuống giường. Ma măng vẫn lẩm cẩm quá. Cho ra thai thì việc gì mang tiếng chữ khoan? Nó nói thêm. Thôi, việc riêng của con, ma măng đừng can vào. Nhưng ngộ ba ba biết thì sao? Biết thì làm quái gì? Bố mẹ lại có quyền xâm phạm vào đời tư của con cái à? Nhưng Mararit à. Nó không nghe, dùng dằn đứng dậy. Ma măng già, chúng con trẻ. Câu chuyện không hợp nhau nữa. Nói thêm, đến cãi thôi. Nó ra cửa, đóng mạnh cánh đánh sầm. Kính thưa quý vị, theo sự sắp xếp, trong ngày khao chính, đúng 10 giờ sáng, ô tô chở Thượng tá Hải Dương đến. Đây là vị quan đại diện cho quan thống đốc về gắn bội tinh cho quý ông Trần Đức Thừa. Sau nghi thức xã giao, Thượng tá vào buồng riêng chuẩn bị phẩm phục. Khi vị quan bước ra khán phòng bằng gương mặt rất nghiêm trang, thì cũng thấy Thừa đang đứng cạnh chiếu hương án. Nghi thức trao Nam Long bội tinh diễn ra rất trang trọng. Vị quan được chọn xướng đọc sắc có giọng nói khá trầm, nên ai nghe cũng cảm thấy ấm lòng. Sắc được viết bằng hai thứ tiếng, một bên là chữ Hán, một bên là chữ Pháp. Trước và sau khi đọc sắc, vị quan phải vái lại và cuộn tờ sắc rất cung kính và cất vào hộp bội tinh. Phút giây hồi hộp nhất là Thượng tá gắn chiếc bội tinh vào ngực áo của Đức Thừa. Nhiều tràng pháo tay vỗ lên vang dậy cả một góc phố. Tiếp theo là một tràng pháo thật nổ giòn giã, tỏa hương thơm, và sát pháo như những cánh hoa giấy gió hất tung lên cao trông rất đẹp mắt. Buổi lễ hoàn tất trong tiếng chúc mừng của các quan khách, trong tiếng cùng ly chan chát và cả trong nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ. Trong ba ngôi biệt thự liền kề mà Thừa đã thuê, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hát véo von bắt đầu trỗi khúc ca mừng. Đến 11 giờ, tiệc được dọn ra. Thừa và Marie không ăn với khách mà chỉ chào mời họ vào bàn. Liệu việc phân biệt khách hèn sang, cao thấp, địa vị trong xã hội của Thừa có bị phản ứng từ những người họ hàng nghèo khó hay không? Phần 85 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang sẽ được tiếp tục giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai, là những hậu quả mà Đức Thừa phải gặt lấy vì đã gieo quá nhiều nghiệp chướng. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.